Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phải một tiếng, thân thể cường đại, một quyền nện ở trên thân thể con dế tinh, rồi sau đó móng tay bén nhọn xẻ qua, mang theo một trận tia lửa, vỏ ngoài của con dế tinh cứng rắn, làm Lâm Thành căn bản không làm gì được. Lúc này, con dế tinh đột nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ quái, ngay sau đó tựa như phát cuồng, liều mạng giãy giụa trên mặt đất, thân thể không ngừng vặn vẹo. Lâm Thành ở trên lưng con dế tinh đột nhiên bị quăng xuống, tiếp theo mới nhìn thấy, thì ra là gà trống đỏ thấm mổ mù hai mắt của con dế tinh. Mà gà trống đỏ thấm tê liệt trên mặt đất, toàn thân đều là máu, nó còn muốn tiếp tục chiến đấu nhưng thương thế quá nặng, căn bản là bò không đứng nổi. Con dế tinh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đột nhiên giống như nổi điên lao về phía trang viên. Ra một tiếng, kính trên cửa sổ theo tiếng vang mà vỡ vụn, người hầu run bần bật trên tường. Sau khi nghe được tiếng vang, sâu chăn lên nhìn tới, một con dế thật lớn xuất hiện ở trong ánh mắt nàng. Nháy mắt cả người sững sờ ở tại chỗ, tựa như bị sét đánh, ngực vào phòng kịch liệt. Có lẽ là cảm ứng được phía trước có người, con dế tinh vung lên một đôi kìm thật lớn, nhanh chóng kéo về phía người hầu. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, một người đang sống sờ sờ trực tiếp bị cái kìm bấm đứt thành hai đoạn, lục phủ ngũ tạng lòi ra, rơi xuống ở trên giường. Chiếc chăn màu trắng thường mau liền bị máu tươi nhuộm đỏ, hai đoạn thân thể bị kịch độc xâm lấn, chỉ trong vòng 2 giây lập tức liền trở nên đen nhánh như mực. Rầm một tiếng, con dế tinh không có dừng lại, trực tiếp bò vào trong nhà, thân thể thật lớn đâm loạn ở trong nhà. Ầm vang, vách tường rắn chắc bỗng nhiên sụp xuống. Một người hầu vốn dĩ đang nhìn lén, nhìn thấy con dế tinh vọt vào phòng bên cạnh, thở ra một hơi, kết quả không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm, vách tường liền đổ sụp. Ngay sau đó, một con dế thật lớn, hai mắt tựa như đèn lồng bò vào bên trong. Chẳng qua hai mắt này đều đang đổ máu, tựa hồ đang bị thương. Tiếng kêu bén nhọn của nàng đột nhiên im bặt, hai mắt nhìn chằm chằm vào con dế tinh, yết hầu không ngừng kích thích, thân thể kịch liệt run rẩy. Cứu, cứu mạng! Nàng đầy mặt sợ hãi lùi về phía sau, bốn kêu to, phát hiện yết hầu thập phần khô khan, chỉ có thể phát ra một trận thanh âm bé nhỏ. Sợ hãi kịch liệt vây quanh toàn bộ thân thể nàng, trong đầu nàng trống rỗng. Đang thời điểm nàng tuyệt vọng, cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn thấy người này, phảng phất nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, Lâm Thành không có chần chờ, nhanh chóng bắn nhanh đi qua, một chân đá ra, phanh một tiếng, trực tiếp đem con dế tinh đá bay. Đi mau! Lâm Thành nhìn thấy người hầu kia bị dọa cho ngây ngốc, nhìn không được khẽ quát một tiếng. Ai ngờ hai mắt người hầu vừa lật, trực tiếp chìm vào hôn mê. Không trung phát sinh hiện tượng này, nhất định có người chết. Những lời này không phải là tin đồn vô căn cứ, hiện tại đã có một người chết. Lâm Thành không có thực lực đi ngăn cản, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Vèo một cái, con dế tinh đã bị đá trúng một cái, lập tức tỏa định vị trí của Lâm Thành, cái đuôi cường lực tựa như cái roi, mạnh mẽ đánh tới Lâm Thành. Thân thể Lâm Thành chợt lóe, tránh né qua đi. Đáng tiếc tên người hầu phía sau kia vận khí thực sự xui xẻo, trực tiếp bị cái đuôi của con dế tinh đánh trúng, thân thể nháy mắt nổ mạnh, huyết nhục bắn ra bốn phía, bắn tung tóe ở bốn phía vách tường, thập phần chói mắt. Lại đã chết một người. Sắc mặt Lâm Thành âm trầm đến đáng sợ, không hề để ý tới con dế tinh, nhanh chóng trở lại trong hoa viên, đối với trang viên hét lớn một tiếng: toàn bộ ra tới, mau! Động tĩnh thật lớn trong hoa viên, bên trong không ai ngủ được. Sau khi nghe được thanh âm của Lâm Thành, bác Văn là người đầu tiên chạy ra tới. Ngay sau đó, người chạy ra càng ngày càng nhiều. Con dế tinh vọt tới trong trang viên rồi sao? Chú Hình đi vào bên người Lâm Thành, vừa rồi nàng vẫn luôn ở cửa sổ nhìn chăm chú Lâm Thành. Đúng vậy, đã chết hai người. Lâm Thành gật gật đầu. Đây là nơi nào? Đúng lúc này, Tổ Chiến Nghị ở trên mặt đất từ từ tỉnh lại. Hắn vô cùng mờ mịt nhìn bốn phía, dùng sức lắng lắng đầu, có chút choáng váng. Ai đem lão tử đặt ở hoa viên vậy? Một trận thanh âm thập phần kiêu ngạo vang lên. Bác Lam từ trên mặt đất bò dậy. Con trai, con không có việc gì chứ? Nhìn thấy con trai của mình tỉnh lại, bác Văn nháy mắt quên mất chuyện về con rất tình, đầy mặt kích động đi vào bên người bác Làm. Lão đại, tôi đang ở nơi nào đây? Thương thế của cậu tốt chưa? Tổ chức nghị nhìn thấy Lâm Thành, lập tức đi vào bên người Lâm Thành. Đi! Lâm Thành không để ý đến tổ chức nghị, mà là nhìn mọi người quát khẽ, tiếp theo lập tức đi ra khỏi trang viên. Con rất tình phảng phất biết tổ chức nghị tỉnh lại, ở bốn phía bên trong trang viên phá hủy một trận, sau đó hóa thành yêu phong, trực tiếp rời khỏi trang viên. Thấy con rết tình rời đi, Lâm Thành cùng với Chu Hinh thở vào nhẹ nhõm. May mắn hiếu kinh vô hiểm, chết hai người, tin tưởng bác Văn nhất định sẽ xử lý tốt. Cái này vừa rồi đó là con rết sao? Tổ chức nghị hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Không phải con rết, chẳng lẽ là rắn sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị một cái, rồi sau đó đi vào bên cạnh bác Văn nói: Con trai ông hiện tại đã không có việc gì, vừa rồi chết hai người, ông hãy xử lý tốt hậu sự cho bọn họ đi. Lâm Thành cũng thập phần bất đắc dĩ, căn bản không có bất luận biện pháp gì. Con rết tinh thật sự là quá mạnh, hắn cũng không nghĩ tới thân thể cực âm của tổ chức nghị sẽ hấp dẫn yêu vật lại đây, lại còn là yêu vật cường đại như vậy. Nếu không phải sợ hãi gà trống đỏ thấm, đêm nay khả năng tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này, ngay cả Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Lão đại, tại sao tôi lại đến nơi này? Tổ chức nghị thu hồi khiếp sợ, để mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành. Rồi sau đó, Lâm Thành một năm một mười đem tất cả mọi chuyện nói cho tổ chức nghị. Hiện tại tổ chức nghị đã tỉnh lại, hẳn là biết lúc ấy là ai đã cứu chính mình đi. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải bóng đè. Bóng đè đem tôi khống chế sao? Chẳng lẽ tôi sẽ lừa cậu? Cậu có biết lúc ấy là ai cứu tôi hay không? Lâm Thành nhìn tổ chức nghị hỏi. Là tôi. Sau khi cậu té xỉu, tôi gặp được một người, hắn cùng tôi đem cậu đưa tới tòa nhà bên cạnh trường học kia. Sau đó tôi xuống lầu mua đồ, giống như gặp được một người. Người này... Đúng rồi, chính là hắn. Nói tới đây, tổ chức nghị chỉ về phía bác Làm, tiếp theo lại lần nữa mở miệng nói. Sau khi gặp được hắn, sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Này, mẹ nó, ngươi đừng có ở chỗ này đổ oan cho người khác. Ta rõ ràng đang ở trong nhà mà. Bác Làm thập phần kiêu ngạo nhìn tổ chức nghị nói. Ta đã biết rồi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, rồi sau đó lại nhìn mọi người nói. Con rết tinh đã rời đi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Hắn không để ý đến bác Làm. Loại đại thiếu gia được mọi người sủng ái này, tính tình đều là như thế này, chỉ cần không trêu chọc đến hắn là được. Con rết tinh cái gì? Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Bác Làm thập phần khinh thường nhìn Lâm Thành. Hắn nhận thức Lâm Thành cũng là học sinh trường trung học số 1, cùng với Hoa Khôi Diệp Uyển Nhi đi rất gần. Lúc ấy hắn còn theo đuổi Diệp Uyển Nhi, nhưng mỗi lần đều nhìn thấy Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành ở bên nhau, chẳng qua không biết vì sao sẽ xuất hiện ở nhà chính mình, lại còn ra lệnh ở địa bàn của chính mình, có phần cho hắn nói chuyện sao? Vừa rồi hắn chỉ lo cùng với bác Văn nói chuyện, cũng không có nhìn thấy con rết tinh rời đi. Nếu như nhìn thấy, phòng trường liền sẽ không nói con rết tinh cái gì. Ba một tiếng, lúc này bác Văn vốn dĩ thập phần yêu thương hắn, đột nhiên một cái tát hung hăng đánh tới trên mặt bác Làm. Không có lưu tình, má phải của bác Làm nháy mắt xuất hiện một dấu bàn tay có thể thấy được rõ ràng. Bác Làm sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn ba mình. Hắn không nghĩ ra vì sao ba hắn sẽ đánh hắn, từ nhỏ đến lớn đều không có bị đánh, hiện giờ lại bị đánh ở trước mặt nhiều người như vậy. Ba mình không cho chính mình một chút mặt mũi, vô duyên vô cớ liền ra tay cho mình một cái tát. Hắn thật sự không nghĩ ra. Ba điên rồi sao? Xin lỗi, mau xin lỗi Lâm huynh đệ, bằng không ta không có đứa con trai như ngươi. Bác Văn đầy mặt phẫn nộ nhìn bác Làm, tiếp theo thập phần xin lỗi đối với Lâm Thành nói. Lâm huynh đệ, xin lỗi, tên hỗn trướng này từ nhỏ đã bị ta chiều hư, nói chuyện không có suy nghĩ, còn hy vọng cậu đừng để ý. Ba vậy mà cùng hắn xin lỗi sao? Nội tâm của bác Làm nhấc lên sóng gió động trời. Ba hắn là người phương nào? Đường đường là chủ tịch tập đoàn Bác Thị, nắm giữ 80% cổ phần của tập đoàn, là người có tiền nhất thành phố Dương Thành, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ, tập đoàn của ba hắn cũng thực nổi danh. Ai nhìn đến cha hắn mà không phải tất cung tất kính? Bằng không hắn cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng hôm nay, người ba mà chính mình cảm nhận vô cùng yêu bức, thế nhưng lại đi xin lỗi một đồng học rác rưởi mà chính mình khinh thường. Bang một tiếng, lại là một cái tát. Bác Văn không lưu tình chút nào, đánh tới bên má trái của bác Làm. Hỗn trưởng, người không nghe được ta nói sao? thực xin lỗi. Bác Lam vuốt mặt của mình, thập phần ủy khuất nhìn Lâm Thành nói. Nội tâm đã hận chết Lâm Thành, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem thù này báo trở về. Lâm Thành rất có hứng thú nhìn bác Lam. Đại thiếu gia sao, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, hắn cũng không có để ý chút nào. Sư tỷ, chúng ta đi vào trước đem gà trống đỏ thấm xử lý. Lâm Thành không để ý đến bác Lam, mang theo Chu Hình cùng với Tổ Chết Nghị đi đến bên trong trang viên. Về phần những người khác sôi nổi hướng về phía bác Lam nói cái gì, Lâm Thành nghe rõ một câu, đó chính là không làm nữa, bảo hắn thanh toán tiền lương. Đêm này đối với những người như bọn họ mà nói thật sự là quá khủng bố. Thanh âm trước đó nghe đến làm cho người ta da đầu tê dại không nói, còn nhìn thấy một con rết thật lớn. Chuyện đêm này trải qua thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, phòng trường nói ra ngoài cũng không có người tin, nhưng bọn họ thật sự đã nhìn thấy, nghe thấy, còn chết hai người. Ai biết tiếp tục làm ở đây chính mình có thể chết hay không, liền tính tiền lương cao cũng phải có mệnh để hưởng. Không chỉ có những người hầu đó, vài tên vệ sĩ đều không làm. Một lần nữa trở lại trang viên, quỷ khí, yêu khí cũng đã biến mất, trang viên khôi phục lại vẻ yên tĩnh như ngày xưa. Nhìn gà trống đỏ thấm nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp, Lâm Thành thập phần cảm kích. Con gà trống này vậy mà thật lớn. Tổ Chức Nghị ở bên cạnh đầy mặt khiếp sợ, hắn mới là lần đầu tiên nhìn thấy gà trống lớn như vậy. Chỉ là gà trống này đã gặp được thứ gì vậy mà bị thương nặng thế này, có thể trị được không? Chú Hình có chút khó chịu, giữa cuộc một con gà trống sống 8 năm hiện giờ lại phải chết ở chỗ này, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu cho nó một ít thời gian, nói không chừng còn có thể thành tinh. Không thể, đầu của con rết rất mạnh, nó đã chết. Lâm Thành lắc lắc đầu, đương nhiên gà trống đỏ thấm còn đang giãy giụa, trên thực tế đích xác đã chết. Động vật cùng với con người bất đồng, có một số động vật đã chết còn có thể cử động, tỉ như con giun, chẳng sợ cắt thành hai đoạn đều có thể chạy được rất xa, thậm chí một đoạn còn có thể tồn tại. Đáng tiếc gà không thể, đây là phản ứng cơ bắp của gà, mà không phải là gà đang dùng ý thức thao tác thân thể của mình. Đào cái hố chôn đi, hy vọng kiếp sau nó sẽ được đầu thai làm người. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Sau đó chọn một vị trí tốt nhất trong hoa viên, Lâm Thành đào cái hố đem gà trống chôn xuống. Về phần hai người hầu đã chết, Lâm Thành cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lúc ấy hắn đã tận lực, đáng tiếc vẫn là không thể cứu được. Bất quá bác Văn có tiền như vậy, người nhà của các nàng hẳn là có thể được bồi thường rất nhiều. Tuy rằng tiền không thể đổi về sinh mệnh của hai người, nhưng có thể làm thân nhân của các nàng sống tốt hơn. Người chết không thể sống lại, Lâm Thành cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể nói các nàng cùng với gà trống đỏ thấm giống nhau, đêm nay chú định hẳn là phải chết. Trong số mệnh nên có kiếp nạn này, liền tính Lâm Thành ra tay cũng không thể ngăn cản được. Lâm huynh đệ, Hình Nhi, lần này thật sự cảm ơn các cậu, nếu không phải nhờ có các cậu, bác Lam không có khả năng khôi phục lại bình thường. Cậu yên tâm, hai người hầu đã chết kia ta sẽ xử lý hậu sự thật tốt. Lúc này bác Văn mang theo bác Lam đi đến trước người Lâm Thành. Vừa rồi hắn đã đem tất cả mọi chuyện nói cho bác Lam. Lúc này bác Lam đã không có vẻ kiêu ngạo giống như vừa rồi, phảng phất giống như đứa bé ngoan theo sát ở phía sau bác Văn. Cậu nói như vậy thực quá khách khí rồi. Đúng, người một nhà không nói hai lời, bất quá lễ tiết nên có vẫn là phải có. Nói xong, bác Văn tự mình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Thành. Lâm huynh đệ, mật mã là 666, còn hy vọng cậu nhận lấy. Lần này Lâm Thành không nói cái gì, trực tiếp đem thẻ ngân hàng nhận lấy. Đây là hắn dùng mạng đổi lấy, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, bất quá bác Văn có tiền như vậy, không nhận thực là uổng phí. Sự tình đã giải quyết, chúng tôi cũng nên đi trở về. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, còn rất tình cùng với lệ quỷ sẽ không tới nữa. Lâm Thành nhìn bác Văn nói. Lâm huynh đệ, kỳ thật ta còn có một việc muốn nhờ cậu. Bác Văn có chút khó có thể mở miệng nói. Nói đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ta muốn xin cậu giúp ta quản giáo bác Lam. Hắn từ nhỏ bị ta chiều hư, tính tình kiêu ngạo, trên thực tế người không xấu. Ta sợ về sau hắn sẽ trêu chọc đến người không nên trêu chọc. Có cậu quản giáo hắn, ta cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều. Không phải chứ, ba à? Bác Lam có chút không muốn, muốn hắn đi theo Lâm Thành. Sao có thể, cho dù Lâm Thành đã cứu mạng hắn, thế nhưng cũng không được. Về sau ở trường học, nếu như người ta biết hắn bị Lâm Thành quản giáo, còn không phải sẽ trở thành trò cười cho toàn trường sao? Người câm miệng cho ta, từ giờ trở đi một tấc cũng không rời đi theo Lâm huynh đệ. Bác Văn sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bác Lam, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Tôi làm sao có thời giờ quản giáo hắn, hơn nữa đi theo tôi nói không chừng khi nào đó hắn liền sẽ chết. Không có việc gì, không có việc gì, đã chết liền đã chết đi. Bác Văn nhanh chóng mở miệng nói. Trên thực tế bác Văn thực thông minh, nếu bác Lam thật sự đi theo Lâm Thành, tương đương với bác gia hoàn toàn đã cùng với Lâm Thành gắn kết quan hệ. Về sau gặp được loại sự tình này, Lâm Thành cũng có thể ra tay trợ giúp giải quyết. Nội tâm hắn cũng hy vọng con trai mình đi theo Lâm Thành học được chút bản lĩnh, sửa lại bộ dáng công tử cả lơ cả phất này. Sư đệ, ta cảm thấy có thể nhận lấy, việc nặng nhọc gì đều có thể giao cho hắn, bảo mẫu miễn phí, không cần thực uổng. Chú Hình ở một bên mở miệng nói. Nàng cũng là pháp sư, biết rất rõ pháp thuật của Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, những cái đó đều là sư phụ đích thân truyền thụ. Chỉ tiếc nàng là nữ nhân, sư phụ không có dạy cho nàng. Thân là người một nhà, chú Hình cũng muốn giúp cậu của mình một chút. Lại nói như thế nào, nàng cùng với bác Lam cũng là quan hệ tỷ đệ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành cảm thấy cũng đúng. Mỗi lần trên người vừa mang theo kiếm gỗ đào, lại vừa mang theo lá bùa gì đó, thật sự rất khó hành động. Cũng không có loại nhẫn không gian như trong tiểu thuyết kia. Nếu có người làm tiểu đệ chuyên môn mang đồ vật, như vậy liền tiện hơn rất nhiều. Tuy rằng có tổ chiến nghị, bất quá thêm một người tổ chiến nghị cũng có thể nhẹ nhàng hơn một chút, không phải sao? Chính yếu đó là về sau xem bác Lam không vừa mắt, liền có thể đánh một trận, dùng để hết giận cũng rất không tồi. Dù sao cũng là bác Văn chính miệng nói muốn hắn quản giáo, như vậy Lâm Thành cũng sẽ không khách khí cùng với bác Lam. Lâm Thành lập tức gật gật đầu. Được rồi, bất quá tôi cũng sẽ không khách khí đối với con trai của ông. Đến lúc đó đừng tới tìm tôi, nói tôi đánh con trai ông. Sẽ không, sẽ không. Bác Văn nhanh chóng mở miệng nói. Được rồi, tiểu tử, theo ta đi đi. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn bác Lam nói. Bác Lam không nói gì, liếc mắt nhìn ba của mình một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng ở trước người Lâm Thành. Bác thúc, liền từ biệt ở đây. Được rồi, Lam Nhi, hãy nghe lời của Lâm huynh đệ nói. Nếu hắn không nghe lời, Lâm huynh đệ cậu liền đánh gần chết cho ta mới thôi. Bác Văn nói. Rồi sau đó bác Văn chuẩn bị đưa đám người Lâm Thành trở về, Lâm Thành liền cự tuyệt. Đi ở trên đường xi măng trong trang viên, Lâm Thành đem kiếm gỗ đào cùng với lá bùa đưa cho bác Lam. Giúp ta cầm đi. Nằm mơ, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất phải khách khí đối với ta, bằng không ta gọi người đánh chết ngươi. Không có bác Văn tại bên người, bác Lam lập tức liền kêu ngạo. Tổ chức nghị, đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Lâm Thành hơi mỉm cười nhìn về phía tổ chức nghị. Người, các người đừng sang bậy. Bác Lam lui về phía sau một bước, có chút sợ hãi. Tổ chức nghị lập tức xông lên đè lại bác Lam, sau đó liền có một trận tay đấm chân đá. Hắn sợ quỷ chứ không sợ người. Hắn ở sơn thôn làm việc nặng lớn lên, loại thiếu gia giống như bác Lam được nuông chiều từ bé này cũng không phải là đối thủ của hắn. Chết chắc rồi, các người tuyệt đối chết chắc rồi. Bác Lam giãy giụa không ngừng uy hiếp Lâm Thành cùng với tổ chức nghị. Chú Hình ở bên cạnh cười cười không nói gì. Đừng đánh, ta cầm, ta cầm còn không được sao? Cuối cùng bác Lam rốt cuộc chịu thua, mặt mũi bầm dập đứng lên, không dám biểu hiện ra bất luận tức giận cái gì, cầm lấy kiếm gỗ đào cùng với lá bùa, không rên một tiếng đi theo Lâm Thành. Sư tỷ, cậu cũng muốn cùng chúng tôi trở về sao? Lâm Thành nhìn chú Hình hỏi. Không được, ta phải đi về. Đúng rồi, ba ta đã đăng ký nhập học cho ta, để lúc đó chúng ta chính là đồng học. Chú Hình thập phần hưng phấn nói. Cuối cùng, ở một chỗ ngã rẽ, chú Hình cùng với ba người Lâm Thành từ biệt. Đi ở trên đường yên tĩnh tối tăm, tổ chức nghị có chút sợ hãi. Bác Lam đầy mặt nhạo báng, đi đêm đều sợ hãi, lá gan còn nhỏ hơn so với hắn. Loại người này, cả đời không có khả năng có tiền đồ. Lão đại, chúng ta bắt xe trở về sao? Tổ chức nghị nhìn phía sau đen nhánh, có chút sợ hãi hỏi. Có ta ở đây cậu sợ cái gì? Lâm Thành liếc mắt nhìn tổ chức nghị một cái, sau đó tiếp tục đi tới. Vừa rồi chiêu hồn nhập thể, trang viên đột nhiên xuất hiện nhiều lệ quỷ như vậy, còn có con dết tinh, cho dù là bãi tha ma cũng đều không thể có nhiều như vậy. Chuyện bất thường tất có yêu. Hắn muốn nhìn một chút chung quanh trang viên rốt cuộc có chỗ nào không giống bình thường, thế nhưng có nhiều quỷ quái như vậy, Đây cũng là nguyên nhân hắn cự tuyệt bác Văn đưa tiến. Đi một hồi lâu, có lẽ là quá nhàm chán, lại hoặc là đi không nổi, bác Lam rốt cuộc mở miệng nói: Lâm Thành, người dẫn chúng ta đi khắp nơi ở chung quanh trang viên làm cái gì? Người không ngủ được, chẳng lẽ chúng ta không cần ngủ sao? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên ngồi xổm xuống. Thấy thế, Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam cũng ngồi xổm xuống theo. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại đứng lên. Rồi sau đó, liền nhìn thấy phía trước thế nhưng có một sơn động đen như mực, liền ở bên cạnh đường. Mỗi ngày ta đều đi ngang qua nơi này, thế nhưng tại sao lại không thấy được sơn động này vậy? Vừa dứt lời, Lâm Thành liền kéo bác Lam ngồi xuống. Bác Lam phát hiện sức lực của Lâm Thành rất lớn, thân thể không tự chủ được liền ngồi xổm xuống theo. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh bay vào trong sơn động. Hắn giọt xoa mắt, nhìn không được hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Hai người các ngươi vào xem. Lâm Thành nhìn Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam nói: Lão đại, ta cảm thấy để cho bác Lam đi vào là được. Bà hắn không phải nói bảo cậu quản giáo hắn sao? Ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Tổ Chiến Nghị mặt ủ mày ê nói: Hắn biết thế giới này có quỷ, vừa rồi lại nhìn thấy hắc ảnh, hiện tại nào dám đi vào. Mẹ nó, ta không chơi nữa, ta đi về nhà. Yến Hầu Bác Lam kích thích chuẩn bị đi. Đứng lại, hai người các ngươi cùng nhau đi vào, đem kiếm cốt đào cùng với lá bùa đưa cho ta. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, thanh âm không thể cự tuyệt. Tiếp theo, từ trong tay Bác Lam tiếp nhận kiếm gỗ đào cùng với lá bùa, lấy ra hai tấm cho bọn hắn. Đây là phù phong quỷ, các ngươi vào bên trong xem rốt cuộc có thứ gì. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Nếu có việc, liền lớn tiếng gọi ta. Tại sao người không đi vào? Bác Lam hỏi. Vốn dĩ vừa rồi chuẩn bị đi, không biết vì cái gì, đối mặt vẻ nghiêm túc của Lâm Thành, nội tâm hắn liền run lên, trực giác nói cho hắn ngàn vạn lần không thể đi, nếu thật sự đi rồi liền sẽ bị xối quẩy. Trên thực tế, trực giác hắn thực chuẩn, bác Lam thật sự dám đi, Lâm Thành cảm thấy sẽ không khách khí đối với hắn. Ta đi vào các người có thể ngăn trở hắc ảnh sao? Và nhất còn có hắc ảnh đi vào, để lúc đó chẳng phải là bị nhốt ở bên trong? Cũng đúng, đi thôi, đi vào liền đi vào, ta cũng không tin bên trong còn có cái gì có thể ăn người. Nói không chừng chỉ là một đám kẻ lang thang hoặc là bệnh tâm thần mà thôi. Bác Lam gật đầu, cầm lá bùa mang theo Tổ Chức Nghị đi đến bên trong. Có câu nói rất đúng, ghé con mới sinh không sợ cọp, quả nhiên là như thế. Tổ Chức Nghị có chút thấp thỏm, cũng may là hai người, nội tâm thập phần may mắn vì Lâm Thành đã nhận lấy bác Lam, bằng không hiện tại chính là một mình hắn đi vào. Trong sơn động, từng trận âm phong thổi ra tới, làm hai người đồng thời run lên. Trong lòng bác Lam có chút thấp thỏm, một cỗ cảm giác sợ hãi hiện lên ở trong lòng, rồi sau đó miễn cưỡng cười vui nói: Ha ha, nơi này còn rất mát mẻ, chúng ta vào đi thôi. Tổ Chiến Nghị đi theo phía sau bác Lam, hai người sợ hãi rụt rè đi vào. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng đi tới một đoạn, bác Lam liền muốn cho Tổ Chiến Nghị đi ở phía trước. Cuối cùng hai người chưa đoán số, bác Lam thua, tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Sơn động có chút ẩm ướt, mặt đất mềm mại, dẫm xuống sẽ xuất hiện một dấu chân. Tí tách tí tách, giọt nước không ngừng chảy xuống trên vách đá. Hết đợt này đến đợt khác, ở trong sơn động yên tĩnh có vẻ chói tai. Âm phong quất vào mặt, làm thân thể hai người đồng thời run lên. Mẹ nó, thật là dọa người. Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, liền nói bên trong cái gì cũng đều không có. Bác Lam dừng lại bước chân, xoay người nhìn Tô Chiến Nghị nói: Cũng không biết vì sao, rõ ràng bên trong cái gì cũng đều không có, nhưng càng đi càng sợ hãi. Đến bây giờ hắn cảm thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng lên. Không được, nếu để lão đại biết chúng ta làm như vậy, đến lúc đó chúng ta liền xong đời. Tổ Chiến Nghị lắc đầu, hắn là Lăng Vân Tử phái tới trợ giúp Lâm Thành, liền tính sợ hãi cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm Thành bố trí. Một sự kiện chính yếu mà Tổ Chiến Nghị không có nói cho bác Lam, đó chính là Lâm Thành khẳng định đã nhìn ra huyệt động này không đơn giản, muốn rèn luyện lá gan của hai người, cho nên mới để cho bọn họ đi vào. Đến lúc đó bọn họ đi ra ngoài nói bên trong cái gì cũng đều không có, vậy chẳng phải là tương đương nói cho Lâm Thành hai người bọn họ cũng chưa tiến vào hay sao? Tổ Chiến Nghị thực thông minh, đi theo Lâm Thành nhiều ngày như vậy cũng hiểu biết được Lâm Thành. Không cần sợ, đến lúc đó ta gọi người thu thập hắn, về sau người đi theo ta, bảo đảm cho người có được cơm ngon rượu say, có loại người mẫu mình tình tùy tiện cho người lựa chọn. Bác Lam vỗ vỗ bầu ngực của chính mình, để mặt đắc ý nói, tựa hồ hắn đã quên mất chuyện vừa rồi, bị Tổ Chiến Nghị hung hăng đánh trong một trận. Người gọi người thu thập lão đại sao? Liền tính gọi 100 người cũng không dùng được. Đáng tội lão đại, đến lúc đó ba người đều giữ không nổi ngươi. Ba người thông minh như vậy, tại sao lại sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch như ngươi cơ chứ? Nếu không phải lão đại có bản lĩnh, ba người làm như thế nào đem ngươi giao cho hắn quản giáo? Hãy động não mà suy nghĩ đi. Ngươi đi theo lão đại cũng coi như là vận khí của ngươi tốt. Rất nhiều người muốn đi theo lão đại đều không cần đâu. Bác Lam đầy mặt khinh thường, rồi sau đó xoay người tiếp tục đi tới. Ông một tiếng, vừa đi ra vài bước, đột nhiên trên vách tường xuất hiện cây đuốc. Bác Lam nháy mắt kêu to, ánh sáng bất thình lình hiện lên, dọa cho hắn trực tiếp đè trên người của Tô Chiến Nghị. Tô Chiến Nghị còn tốt, giữa cuộc đi theo Lâm Thành, ngay cả quỷ vương đều đã được nhìn thấy, lá gan vẫn là lớn hơn một chút. Ngươi xuống dưới đi, cây đuốc mà thôi, loại cây đuốc này thông qua các loại nhân tố trong không khí thiêu đốt, không cần sợ hãi. Tổ chức nghị nhanh chóng an ủi nói, bất quá nội tâm thập phần thất vọng, còn tưởng rằng lá gan bác làm rất lớn, vừa rồi tiến vào sảng khoái như vậy, ai biết còn nhát gan hơn cả hắn. Ta biết, vừa rồi là cố ý thử ngươi, ha ha ha. Bác làm cười xấu hổ, rồi sau đó buông tổ chức nghị ra. Ngay sau đó, hai người bị chữ viết trên vách tường hấp dẫn. Trung quanh cây đuốc, tràn đầy những chữ viết nhìn thấy ghê người. Những chữ viết đó, toàn bộ dùng máu tươi để viết, đều đã thấm vào bên trong vách tường. Ta muốn các người sống không bằng chết. Ha ha ha, tồn tại có ý tứ gì, còn không bằng đã chết sẽ tốt hơn. Ngày hôm qua, ta đem một người giết chết, đào bụng hắn ra, ta dùng ruột hắn làm khăn quàng cổ cho chính mình. Không nghĩ tới, trên thế giới này thật sự có quỷ, người bị ta giết biến thành quỷ, tìm ta đòi mạng. Bất quá, hắn đã bị ta ăn. Sơn động thực lạnh, hy vọng có người tới ở cùng ta. Chữ viết tứ tung ngang dọc, tràn ngập toàn bộ sơn động. Bất quá rất nhiều chữ viết đều là lặp lại, nhưng có một số chữ hai người nhìn xem liền nổi da gà. Đặc biệt là dùng ruột làm khăn quàng cổ, hình ảnh đó bác làm căn bản không dám tưởng tượng. Bác làm hung hăng nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy yên hầu vô cùng khô khan. Người này bị bệnh tâm thần đi. Bác làm không tự chủ được đi vào gần sát Tô Chiến Nghị, một đôi mắt nhìn loạn khắp nơi, đặc biệt là phía sau, liên tiếp nhìn ra rất nhiều lần. Hắn sợ đột nhiên có một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện ở phía sau hắn. Có khả năng là quỷ. Nói xong, Tổ chức nghị không khỏi sờ sờ lá bùa trong túi áo. Hẳn là sắp đến cuối sơn động, chúng ta cẩn thận một chút. Tổ chức nghị nhìn bác Lam nói, sau đó mang theo bác Lam tiếp tục đi đến bên trong. Càng đi, chữ viết trên vách tường càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện vết cào, mặt đất cũng có mạch cốt. Bác Lam không nói gì, vẫn luôn thật cẩn thận, đầy mặt hoảng sợ đi theo phía sau Tô Chiến Nghị, không còn khí phách hăng hái như lúc mới tiến vào, càng không có nói để Tô Chiến Nghị đi theo hắn. Hắn cảm thấy Lâm Thành là kẻ điên, vậy mà để cho bọn họ tới trong sơn động khủng bố này. Đúng lúc này, Tô Chiến Nghị đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn đến phía trước có một người đưa lưng về phía bọn họ, tựa như đang hút mì sợi. Người bị bệnh tâm thần đây sao? Đồng tử của bác Lam co rụt lại, hắn cảm giác trái tim đập thật nhanh, lòng bàn tay không tự chủ được xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Người đi qua nhìn xem. Tổ chức nghị lui về phía sau một bước, để mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đưa lưng về phía bọn họ. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, bóng dáng người kia chợt lóe, hơn nữa tựa hồ thật sự đang ăn mì sợi, chẳng qua mì sợi này quá to. Do là cái bóng ánh sáng chiếu xạ xuống, hai người cũng không dám khẳng định là mì sợi. Nghĩ đến phía mình có hai người, đối phương chỉ có một người, lá gan của bác làm lớn hơn một chút, có chút ngoài mạnh trong yếu như người nọ nói. Người phía trước kia, người rốt cuộc là ai? Ở trong sơn động này làm gì? Thế nhưng không có phản ứng, bá làm cùng với Tổ chức nghị đều nhíu nhíu mày. Tới, dùng cái này ném hắn. Tổ chức nghị từ trên mặt đất nhặt lên một khúc xương trắng. Bá làm cảm thấy da đầu tê dại, cắn chặt răng, trắng lá gan ném về phía người kia. Ba một tiếng, bài cốt chuẩn xác đánh trúng đầu của người kia. Bác Lam có một chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà ném chuẩn như vậy. Đúng lúc này, người kia chậm rãi xoay người, hai người ngừng lại hô hấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quái nhân. Cuối cùng, quái nhân hoàn toàn xoay người, một cỗ khí lạnh nháy mắt từ bàn chân xông thẳng lên trán, mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc liền toát ra. Thịch thịch thịch, trái tim kinh hoàng phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ thấy trong miệng người kia ngậm lấy một đoạn ruột máu chảy đầm đìa, mấu chốt nhất cái ruột kia lại chính là của hắn. Bụng bị đào giống một lỗ lớn, một đống ruột thập phần ghê tởm bại lộ ở trong không khí. Liên tưởng đến những chữ viết vừa rồi trên vách đá, Nếu bọn họ không có đoán sai, người này là quỷ, nó giết không phải người khác mà là nó giết chính mình, sau đó còn đem ruột của chính mình làm khăn quàng cổ, đem lục phủ ngũ tạng đều ăn luôn. Tổ chức nghỉ biết có một số người sau khi chết biến thành quỷ đều sẽ lặp lại sự kiện giống như trước khi chết. Tỉ như lái xe, sau khi chết liền sẽ ở cùng một địa điểm biến thành quỷ, chết một cách vô hạn tuần hoàn. Cái chết đều giống nhau, bọn họ cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, ngược lại cảm thấy thập phần thích thú. Con quỷ trước mắt này khẳng định cũng là như thế, vô hạn tuần hoàn ăn lục phủ ngũ tạng của chính mình, thậm chí đem ruột làm khăn quàng cổ. Trái không được trên vách tường tràn ngập chữ viết, có rất nhiều chữ thậm chí là lặp lại. Những việc này ở bên trong sơn thôn, từ nhỏ Tô Chính Nghị đã được nghe. Sơn thôn nhiều việc lạ, cơ hồ từng nhà hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, như vậy mới có thể không xúc phạm đến cấm kỵ. Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch, hai chân ngăn không được run rẩy, đặc biệt là bác Lam không tự chủ được ngồi trên mặt đất ẩm ướt, quần trực tiếp bị ướt nhẹp, lạnh băng kích thích làn da của bác Lam, sợ hãi mãnh liệt không ngừng nhảy lên ở trong lòng. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được vì sao Tô Chính Nghị sẽ nhát gan như vậy. Quỷ, đấy thật sự là quỷ, không phải hoa mắt, không phải hư ảnh. Các người muốn ăn không? Lệ quỷ đem ruột từ trong miệng chính mình lôi ra đưa cho hai người. Tổ chức nghị che lại miệng mình, dạ dày có một trận quay cuồng. Cùng nhau ăn đi. Lệ quỷ cầm ruột từng bước một đi về phía hai người. Chạy mau. Đồng tử của tổ chức nghị lập tức co rụt lại, lôi kéo bác Lam chuẩn bị chạy. Bất quá kéo vài cái, phát hiện bác Lam tê liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn đã bị dọa cho choáng váng. Đêm lạnh như nước, một đám mây đen che đậy ánh trăng, ban đêm đen nhánh mang theo vài phần lạnh lẽo, xung quanh thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua. Lâm Thành đứng ở bên ngoài cửa động đợi hồi lâu, rốt cuộc nghe được bên trong truyền đến một tia động tĩnh, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Bất quá có ai có thể thể hội khổ tâm của hắn? Vì rèn luyện lá gan của hai người, hắn thật sự dụng tâm lương khổ. Nếu ngay cả loại sơn động này cũng đều sợ hãi, về sau còn làm như thế nào đi theo làm việc cùng hắn? Giờ phút này bên trong sơn động, bác Lam đầy mặt vội vàng, hai mắt rừng rừng lôi kéo Tổ Chết Nghị. Cứu ta, mau, cứu, cứu ta, ta, chân ta đã mềm, không có lực. Mắt thấy lệ quỷ càng ngày càng gần, hắn sợ tới mức trực tiếp mất đi khống chế. Một mùi nước tiểu gây mũi dị thường bốc lên ở trong sơn động. Đem lá bùa lấy ra tới. Tổ Chết Nghị cắn chặt răng, lấy ra lá bùa của chính mình. Bác Lam cũng đem lá bùa của mình lấy ra tới. Ở trong nháy mắt lá bùa lấy ra tới, lệ quỷ bỗng nhiên dừng lại bước chân, rồi sau đó đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người. Hiếu Dụng, mau, người nhanh chóng đứng lên, có lá bùa ở đây không phải sợ. Tổ Chức Nghị nhìn không được thúc giục nói. Hắn cảm giác mang theo bác Lam tiến vào chính là một cái trói buộc, mới bị dọa như vậy liền đã mềm nhũn, thật sự là phế vận. Nếu không có lá bùa, bọn họ liền xong đời. Ta phải về nhà, ta không chơi nữa. Giây tiếp theo, bác Lam trực tiếp khóc lên, nước mắt ào ào rơi xuống, phảng phất giống như một đứa trẻ. Bang một tiếng, Tổ Chức Nghị trực tiếp tát cho bác Lam một cái. Không muốn chết liền nhanh chóng đứng lên, khóc khóc khóc, liền chỉ biết khóc, có thể có chút tiền đồ hay không? Thế này liền không chịu nổi, nếu phía trước đi theo lão đại đến thế giới thứ ba, chẳng phải là trực tiếp bị hù chết rồi sao? Lúc này, lệ quỷ đột nhiên phát ra một trận thanh âm, ở trên người toát ra xương đen nhàn nhạt. Đi mau, phế vận ngươi, nhanh chóng lên. Lần này Tổ Chức Nghị thật sự nóng nảy, hắn không thể trực tiếp đem bác Văn đánh chết. Lệ quỷ rõ ràng là muốn ra tay, bọn họ chỉ có một lá bùa, không biết có thể chống cự được hay không. Hiện giờ Lâm Thành lại ở bên ngoài, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Ta cho các ngươi ăn, toàn bộ ăn xong đi cho ta. Lệ quỷ trực tiếp nhằm về phía bác Lam, cầm ruột máu chảy đầm đìa đối với cổ của bác Lam đưa tới. Cứu mạng! Bác Lam kêu to, đôi tay múa may lung tung ở không trung. Phanh một tiếng, liền ở thời điểm lệ quỷ tiếp cận hắn, lá bùa trong nháy mắt phát ra một đạo kim quang, trực tiếp đem lệ quỷ bắn trở về. Lợi hại! Tổ Chức Nghị ở phía sau bác Lam trước mắt sáng ngời, không khỏi đối với bác Lam giơ lên ngón tay cái. Đi theo Lâm Thành lâu như vậy, hắn còn không có dùng lá bùa đối phó lệ quỷ, nhưng bác Lam mới đi theo Lâm Thành, thế nhưng đã dùng lá bùa đánh lui lệ quỷ. Thật sự ta đã làm được. Bác Lam có chút không thể tưởng tượng, trên mặt còn treo nước mắt. Không phải ngươi chẳng lẽ là ta sao? lá bùa trong tay chúng ta tựa hồ có thể đối phó được nó. Tổ chức nghị nói. Mẹ nó, dám dọa lão tử, để cho ta tới. Giây tiếp theo, sợ hãi trở thành hư không. Bà Lam phảng phất giống như hồi sinh, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, cầm lá bùa trong tay thập phần hưng phấn. Tổ chức nghị nhìn thấy đầy vẻ ngạc nhiên. Một khắc trước còn muốn chết muốn sống, một giây sau phảng phất đã thay đổi thành một người khác. Đi tìm chết đi. Bà Lam cầm lấy lá bùa, trực tiếp ném về phía lệ quỷ. Vốn tưởng rằng lá bùa sẽ giống như trong phim điện ảnh, nhanh chóng bắn nhanh về phía lệ quỷ, đánh cho lệ quỷ quỳ xuống xin tha. Ai biết thế nhưng lại mềm như bông từ trong không trung bay xuống, vừa lúc dừng ở bên cạnh lệ quỷ cách đó không xa. Tổ chức nghị ngây ngẩn cả người, nhìn bác Lam giống như một kẻ ngốc. Hắn không biết nên miêu tả như thế nào. Mẹ nó, như vậy cũng quá ngốc đi, vậy mà tự mình đem lá bùa ném đi, mấu chốt còn không có ném qua được. Lệ quỷ nức nở một tiếng, cầm ruột nháy mắt đi vào trước người bác Lam, không nói hai lời đem ruột máu chảy đầm đìa trực tiếp cuốn quanh cổ của bác Lam, sau đó hung hăng thít chặt. Hãy cứu, cứu ta. Bác Lam giãy ruột kinh liệt, đôi tay gắt gao bắt lấy ruột, thập phần gian nan cầu cứu. Hắn cảm giác hô hấp trở nên khó khăn, yến hầu phảng phất giống như bị thít chặt, sắc mặt cũng lập tức biến thành màu gan heo. Lão đại, lão đại. Tổ chức nghị luống cuống, lập tức hướng về cửa động kêu to, cả người thật giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết làm như thế nào mới tốt. Vèo một tiếng, đúng lúc này một thanh kiếm gỗ đào nhanh chóng vọt vào. Phun một tiếng, giây tiếp theo kiếm gỗ đào xuyên qua đầu của lệ quỷ. Lệ quỷ kêu lên thảm thiết, thả giá bác Lam lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu thê lương làm cho màng tai người ta phát đau, da đầu tê dại. Ngay sau đó Lâm Thành từ bên ngoài đi đến. Lão đại. Tổ chức nghị nhìn thấy Lâm Thành, nhanh chóng chạy đến bên người Lâm Thành. Bác Văn cũng không màng tất cả lao về phía Lâm Thành, trên mặt mang theo sợ hãi nồng đậm, trong miệng từng ngụm thở ra. Hắn trước này không cảm thấy hô hấp cũng là một loại hưởng thụ, tại một khắc này hắn cảm nhận được thật sâu, có thể hô hấp tự do thật sự là quá mỹ diệu, quá sung sướng. Ngay cả lệ quỷ không có thực thể đều đối phó không được, nó trừ bỏ dọa người còn có bản lĩnh gì đây? Ta cho người lá bùa đâu rồi? Lâm Thành để mặt nghiêm túc nhìn Bác Lam cùng với Tổ chức nghị. Lá bùa đã bị tôi ném rồi. Bác Lam thở gấp thô nặng nói. Còn lá bùa của ngươi đâu? Có lá bùa trên người, nó căn bản không dám đến gần các ngươi, liền tính gần người cũng sẽ bị văng ra. Loại tình huống vừa rồi này, ngươi hẳn là trực tiếp tay đấm chân đá đối với lệ quỷ đi. Lâm Thành lại nhìn về phía Tổ chức nghị, một bộ bùn nháo trên không lên tường. Lúc này đầu của lệ quỷ khôi phục, đối với Lâm Thành gầm nhẹ. Tìm chết sao? Lâm Thành nhíu mày lại, lấy ra một lá bùa, tùy tay ném một cái. Vèo một tiếng, tốc độ ném lá bùa cùng với Bác Lam bất đồng. Lâm Thành ném ra lá bùa thật giống như một viên đạn, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh trúng lệ quỷ. Xì xì, một cỗ thanh âm chói tai vang lên, trên người lệ quỷ không ngừng toát ra sương khói. Đau đớn kịch liệt làm cho lệ quỷ liều mạng lăn lộn trên mặt đất, muốn thoát khỏi lá bùa. Đáng tiếc lá bùa thật giống như dán chặt ở trên người nó, tùy tiện làm như thế nào cũng đều không thể kéo ra. Dùng tay cào xé, kết quả tay cũng đều bị ăn mòn theo. Chỉ vài giây sau, lệ quỷ hóa thành xương khói, hồn phi phách tán. Không đối phó được con rết tinh cùng với quỷ vương, chẳng lẽ còn không đối phó được một con lệ quỷ nho nhỏ sao? Loại lệ quỷ không có thực thể này nhiều lắm chỉ có cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ, Lâm Thành phất tay là có thể giải quyết. Nếu thật sự rất lợi hại, vừa rồi cũng không có khả năng bị lá bùa trong tay Bác Lam đánh văng. Lá bùa này cùng với lá bùa vừa rồi ngươi cho chúng ta không giống nhau. Thế lệ quỷ biến mất, Bác Lam nhẹ nhàng thở ra, đem lo lắng trong lòng buông xuống, rồi sau đó đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thành hỏi. Giống nhau? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vậy tại sao lá bùa của ta không thể bay, lá bùa của ngươi tốc độ lại nhanh như vậy? Nếu người có thể đem lá bùa trở thành nhanh như vậy, ba người cũng sẽ không đem người giao cho ta. Nói xong, Lâm Thành mang theo hai người đi ra khỏi sơn động. Có thể là chứng kiến đến sự cường đại của Lâm Thành, Bác Lam không hề kiêu ngạo giống như phía trước, mà là đối với Lâm Thành thập phần khách khí. Lâm Thành, kiếm gỗ đào cùng với lá bùa cho ta đi, ta tới cầm cho. Bác Lam đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói. Phía trước Lâm Thành đem đồ vật lấy về, liền không có đưa lại cho Bác Lam. Có trải nghiệm vừa rồi, hiện tại Bác Lam cảm thấy chỉ có cầm kiếm gỗ đào cùng với lá bùa mới có thể an toàn một chút. Được rồi. Lâm Thành cũng không có cự tuyệt, đem kiếm gỗ đào cùng với lá bùa giao cho Bác Lam. mang nhiều đồ vật như vậy ở trên người thực sự không có tiền. Các người theo sát ta, thời điểm vừa rồi các người tiến vào sơn động kia, ta ở chung quanh nhìn còn phát hiện một cái sơn động. Bất quá sơn động này âm khí thực nặng, còn bí mật mang theo yêu khí, có khả năng con rết tinh chính là chạy trốn tới nơi này. Bên trong có lẽ còn có rất nhiều lệ quỷ. Lâm Thành vừa đi vừa nghiêm túc nói, tòa sơn trang này có đông đảo lệ quỷ, còn có yêu vật, nói vậy vấn đề liền xuất hiện ở bên trong sơn động này. Vừa rồi Bác Văn cùng với Tô Chính Nghị đi vào trong động cũng chỉ có một con quỷ hồn, âm khí cũng không nặng. Lâm Thành phát hiện sơn động khác, liền ở phía trên sơn động có quỷ hồn bị một mảnh cỏ dại rậm rạp che đậy. Nếu không phải Lâm Thành tinh mắt, thật đúng là không chắc có thể phát hiện. Hơn nữa ai cũng không nghĩ đến phía dưới có một sơn động, phía trên lại có một cái. Ba người từ vách đá bên cạnh bò lên, không cao lắm, vách đá còn có một dây leo gì đó, thực dễ dàng liền có thể bò lên trên. Đem rậm rạp cỏ dại vứt bỏ, cái sơn động đen như mực xuất hiện cùng với sơn động vừa rồi không sai biệt lắm. Nhưng không biết vì sao, nhìn sơn động này, Tổ Chức Nghị cùng với Bác Lam đột nhiên thập phần sợ hãi. Thật giống như bên trong có mãnh thú cùng hưng cực ác, lại hoặc là quái vật ăn thịt người không nhả xương. Cùng với sơn động vừa rồi mà so sánh, sơn động này thật sự đáng sợ. Lần này các người đừng đi vào, một mình ta lặng lẽ đi vào là được rồi, các người ở bên ngoài thay ta trông chừng. Lâm Thành từ trong tay Bác Lam lấy ra kiếm gỗ đào cùng với lá bùa nói, sau đó lưu lại hai lá bùa cho bọn hắn, tiếp theo đi đến trong động. Bên trong là một mảnh đen nhánh, bất quá trong tầm mắt của Lâm Thành, xung quanh là một mảnh tanh hồng. Sơn động thực khô ráo, bên trong truyền đến từng trận quỷ khí, âm khí, yêu khí, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Tổ Chức Nghị cùng với Bác Lam ngồi xổm ở cửa động, hai người ngồi rất gần nhau, ở bầu trời đêm đen nhánh run bần bật. Mà Lâm Thành đi không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một con quỷ hồn. Hắn không muốn rút dây động rừng, lặng lẽ liền tiếp cận. Tiếp theo càng ngày càng có nhiều lệ quỷ xuất hiện ở trong mắt. Đi vào cách chỗ lệ quỷ không xa, Lâm Thành nhìn tới phía trước, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Sơn động thực rộng, tất cả đều là lệ quỷ, thậm chí còn có hai quỷ binh. Đây còn không phải chính yếu. Ở trung tâm sơn động có một cái sân khấu, trên sân khấu nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen, thân thể khổng lồ của con rết tinh đem hạt châu vòng lại, trên người nó phát ra xương đen nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ hẳn là đang chữa thương. Những lệ quỷ đó liền phảng phất giống như vệ sĩ bảo hộ ở chung quanh nó. Nhìn viên hạt châu màu đen kia, đồng tử của Lâm Thành có rụt lại. Đây vậy mà chính là quỷ linh châu mà trong Mao Sơn Dị Lục đã ghi lại. Quỷ linh châu ẩn chứa âm khí cực lớn, nếu bị lệ quỷ có được, hấp thu âm khí bên trong, cho dù một con quỷ hồn không cần thời gian bao lâu là có thể đột phá thành quỷ tướng. Chẳng không được nơi này có nhiều lệ quỷ như vậy, khẳng định là đã bị quỷ linh châu hấp dẫn lại đây, chỉ là đã bị con rết tinh bá chiếm. Thực lực của nó cường đại, những con lệ quỷ đó căn bản không dám có chủ ý cướp quỷ linh châu. Mà con rết tinh là yêu vật, quỷ linh châu đối với nó mà nói liền vô dụng. Đây phỏng chừng chính là nguyên nhân quỷ linh châu còn hoàn hảo lơ lửng ở nơi đó. Những lệ quỷ kia vì hấp thu âm khí của quỷ linh châu, hẳn là giúp con rết tinh làm việc. Phía trước Lâm Thành nhìn đến bốn con lệ quỷ nâng kiệu còn đang tò mò, lệ quỷ tại sao lại sẽ nâng kiệu cho yêu vật? Hiện tại xem như đã minh bạch, tuy rằng quỷ linh châu vô dụng đối với yêu vật, nhưng con rết tinh không muốn để cho những yêu vật đó đem quỷ linh châu cướp đi. Phỏng chừng là đang sợ sau khi lệ quỷ có được quỷ linh châu liền sẽ trở nên lợi hại, nó không phải là đối thủ. Giờ phút này Lâm Thành rất muốn đi đem quỷ linh châu cướp đi, sau đó tiêu hủy. Loại đồ vật này không nên tồn tại ở hậu thế. Căn cứ trong Mao Sơn Dị Lục ghi lại, quỷ linh châu muốn hình thành cần thiết phải hút đi đủ tinh khí thần hàng ngàn hàng vạn người, cũng chính là hồn vách. Như vậy tòa trang viên này trước kia có thể là chiến trường, chết quá nhiều người, bằng không tuyệt đối không có khả năng có quỷ linh châu xuất hiện. Mỗi lần quỷ linh châu hiện thế đều khả năng dự báo một hồi kiếp nạn lớn. Nhưng hiện tại quỷ linh châu bị con rết tinh vòng lại, muốn có được quỷ linh châu cần thiết phải giết con rết tinh. Lâm Thành vẫn là biết thực lực của chính mình, không có lỗ mãng xông lên. Tuy rằng con rết tinh bị thương, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó. Bất quá hiện tại hắn thực may mắn, cũng may quỷ linh châu ở trong tay con rết tinh, tạm thời hẳn là sẽ không rơi vào trong tay lệ quỷ. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đến lúc đó tin tức quỷ linh châu ở chỗ này truyền vào trong tai quỷ vương, quỷ vương tuyệt đối sẽ đến cướp đoạt. Dựa theo thực lực của quỷ vương, con rết tinh tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu bị quỷ vương lấy được quỷ linh châu, tương đương với chiến sĩ mặc vào khôi giáp, cầm bảo kiếm chém sát như chém bùn, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, không người nào có thể chắn đỡ. Đến lúc đó liền tính Diệp Uyển Nhi cũng không có khả năng là đối thủ của Quỷ Vương. Phía trước hắn cùng với Diệp Uyển Nhi liên thủ đối phó Quỷ Vương, phòng trường Quỷ Vương sẽ là người đầu tiên giết hắn cùng với Diệp Uyển Nhi. Nhưng hắn lại không có thần lực, căn bản không đoạt được Quỷ Linh Châu, thậm chí còn sẽ đem tính mạng của chính mình đáp xuống. Sở dĩ hắn dám vào tới, chính yếu vẫn là bởi vì con Z Tình đã bị thương, bằng không Lâm Thành cũng sẽ không dễ dàng tiến vào trong sơn động này. Mặc kệ đi, chờ Diệp Uyển Nhi trở về rồi hãy nói. Hiện tại Quỷ Linh Châu hẳn là sẽ không rơi vào trong tay Lệ Quỷ. Sau khi do dự thật lâu, Lâm Thành vẫn là lặng lẽ rời khỏi sơn động. Biết rõ là chết, hắn lại không ngốc, không có khả năng xông lên hy sinh một cách vô vị. Thời điểm đi vào chậm, thời điểm ra tới tốc độ thực mau. Lão đại, bên trong không có Lệ Quỷ sao? Thấy Lâm Thành ra tới, Tổ Chức Nghị cùng với Băng Lam lập tức đứng dậy, đi vào bên người Lâm Thành. Chỉ có ở bên người Lâm Thành, hai người mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Cái gì cũng đều không có, chúng ta trở về đi. Lâm Thành lắc lắc đầu, mang theo Băng Lam cùng với Tổ Chức Nghị nhanh chóng rời đi, để tránh rút dây động rừng. Không thể nào, trong sơn động vừa rồi đều có Lệ Quỷ, nơi này vậy mà không có sao? Băng Lam đầy mặt quái dị liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái. Hắn suy nghĩ có phải Lâm Thành cũng sợ hãi cho nên không có đi vào hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dẫu cuộc Lâm Thành ra tới nhanh như vậy, nội tâm hắn cười trộm, thậm chí có chút kích động. Không thể tưởng tượng được Lâm Thành cũng có thời điểm sợ hãi. Tiếc nuối duy nhất chính là không thấy được bộ dáng hắn sợ hãi. Nhớ kỹ, chuyện nơi này có sơn động không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu chuyển tới trong tay Quỷ Vương, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Thành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người, đặc biệt là Bác Lam. Hắn sợ tiểu tử này một mình lén mang theo người đi vào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.